Dưỡng Thành Nữ Vương, chương 12, headphone có vấn đề. Gocchuyenaudio.com. Quân Lâm Thiên Hạ hát chỉ là một ca khúc có giai điệu đơn giản. Nhưng vì giọng anh nhiều từ tính, thanh âm lại dày khỏe nên đã đem một khúc ca đơn giản này biểu diễn đến vô cùng êm tai. Theo góc độ chuyên nghiệp của Âu Dương Trì mà đánh giá giọng hát của Quân Lâm, cậu cảm thấy mặc dù thanh âm ấy rất có tư tính, nhưng quãng âm lại không rộng, chỉ cần giai điệu quá cao hay quá thấp hẳn là sẽ không thể hát tốt được. Dù vậy thanh âm của Quân Lâm hát lên vẫn làm cho người nghe cảm giác thoải mái. Có một loại mị lực cường đại, hát loại ca khúc đơn giản không cao không thấp thế này lại càng phù hợp hơn nữa. Ghê quá a, mỗi lần nghe tiếng hát của lão đại cứ cảm giác như đang đến xem đại nhạc hội của siêu sao vậy. Lão đại, ta hâm mộ ngươi a. Nguyệt Loan Loan kích động nói. Ta mãnh liệt yêu cầu lại hát thêm một bài. Nghe lão đại hát xong còn có người dám hát sao? Ta nói nhân tính vị mẫn cảm khái nói. Lão đại, ngươi là người ngoài Âu Dương đại nhân ra ta thấy hát hay nhất. Mấy cái tiểu thiên vương, ngôi sao ca nhạc vân vân vũ vũ ở ngoài đều không bằng. Lão đại, ngươi đàn áp bọn họ đi a, ngươi ra album các thứ ta sẽ đi mua ngay. Âu Dương Uyển Nhi cứ như fan được gặp thần tượng, cực kỳ kích động, đừng ngạc nhiên, cũng không phải chưa từng nghe qua. Huyết Ngụy Ê Tiên Cơ ra mặt khống chế tình huống phía dưới. Ta là chưa từng nghe qua Quân Lâm hát nha, ngươi có định tham gia thi tuyển ngôi sao không? Giọng ngươi như thế này tùy ê đối sẽ thành danh A Kim Dạ Cấm Tiêu thay Quân Lâm Thiên Hạ ra chủ ý, ngươi không nghĩ có thể nổi tiếng sao? Có thành danh nhớ cho bọn ta chữ kỳ A, bộ dạng ta xấu. Không thể xuất đầu lộ diện Quân Lâm Thiên Hạ nhàn nhạt nói xong. Cả một đám người đều đồng loạt di ong, tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều dùng một icon bày tỏ tâm tình hiện tại của mình. Nguyệt Loan Loan, nhân tính vị mẫn, Kim Dạ Cấm Tiêu, Âu Dương Uyển Nhi, khụ khụ ít Nguyệt Tiên Cơ khó khăn ho khan để che giấu tiếng cười. Nhưng tiếc thay vì micro nhà cô quá tốt nên tất cả mọi người đều nghe kịp tiếng cười phun ra đầu tiên kia. Âu Dương, ngươi thấy lão đại hát thế nào? Nguyệt Loan Loan đột nhiên đem chủ đề quăng tới trước mặt Âu Dương Trì. Đúng đúng, Âu Dương, ngươi nói một chút A Kim Dạ Cấm Tiêu phụ họa nói. Chỉ trung chi vật, rất êm tai, Âu Dương, ngươi rất ngắn gọn xúc tích nha. Nguyệt Loan Loan nhìn ba chữ vừa đánh lên kia có chút không nói được gì. Ngồi chờ lão đại lên tiếng nhân tính vị mẫn cũng nói thêm vào. Đồ đệ ngươi sao lại không lên tiếng? Báo cáo lão đại. Âu Dương nói hắn không có tiền mua headphone. Nguyệt Loan Loan thở phì phì nói. Lão đại, ngươi xem a, lúc ngươi không có mặt đồ đệ của ngươi liền lừa dối chúng ta như vậy á, không có tiền. Thanh âm Quân Lâm Thiên Hạ tựa hồ mang theo nhợt nhạt ý cười nói. Sư phụ mua cho ngươi, đồ đệ ngươi ở chỗ nào? Chỉ trung chi vật, Nguyệt Loan Loan, lão đại, không được sủng đồ đệ như vậy. Nhân tính vị mẫn, Âu Dương, ta cũng muốn biết địa chỉ nhà ngươi nha. Kim Dạ Cấm Tiêu hớn ha hớn hở nói tiếp lời. Nhưng tiếp theo âm điệu đột nhiên to lên. Ý ý ý ý, sát sát nhà ta login kìa. Cuồng sát, không biết phải là ta bị ảo giác hay không. Nhưng ta cảm thấy từ ngày Kim Dạ vào bang, cuồng sát nói chuyện dần dần nhiều lên tuy rằng lần này hắn chỉ đơn giản đánh cái icon biểu tình. Nguyệt Loan Loan nhìn icon cuồng sát đánh lên cảm khái. Loan Loan, ngươi không phải ảo giác đâu. Bởi vì ta cũng thấy như vậy nhân tính vị mẫn đồng tính nói tiếp. Đúng rồi, nhân tính a, ngươi còn phải hát hàng ta không cứng nổi nữa a. Ta vừa nhìn thấy sát sát chợt nhớ ra phần đánh cuộc của chúng ta. Ngươi đừng mơ ta quên đi. Kim Dạ Cấm Tiêu thanh âm nghe ra thập phần khoái trá. Chính xác là bộ dáng vui sướng khi người gặp họa. Mau hát cho sát sát nhà ta nghe đi. Sao còn phải hát bài, hàng không cứng nổi ơ chứ, nhân tính vị mẫn buồn bực nói. Không lẽ bài ta vừa hát không so được với cái, hàng ta không cứng nổi, đó sao? Hàng ta không cứng nổi, là đánh cuộc a. Hồi nãy không nhắc mém nữa đã quên. Nhanh lên, hát đi, nhân tính, ta tin tưởng ngươi. Nguyệt Loan Loan hối thúc, nhân tính vị mẫn dưới áp bức mãnh liệt của quần hùng. có điểm không được tự nhiên bắt đầu hát hàng không cứng nổi. Tiết tấu âm nhạc mãnh liệt vang lên. Không khí tại hiện trường lập tức hay lên rất nhiều. Nguyệt Loan Loan, đợi lát nữa kêu tiên nữ thì hát bài thảm thức một. Huyết Nguyệt Tiên Cơ, hát cái đầu ngươi, ngươi giỏi sao không hát đi. Nguyệt Loan Loan, ta muốn hát bài tối huyễn dân tộc phong. Hai, Âu Dương Uyển Nhi, ngươi hát a, ngươi hát a, ngươi hát bài đó ta liền hát thanh tàng cao nguyên. Ba, Nguyệt Loan Loan, o, a, Huyết Nguyệt Tiên Cơ. Uyển Nhi, ngươi xúc động quá, kim dạ cấm tiêu, ta muốn nghe sát sát hát. Nguyệt Loan Loan, ngươi nằm mơ đi, Âu Dương Uyển Nhi, ta muốn nghe Âu Dương hát. Chỉ trung chi vật, headphone hư rồi, Nguyệt Loan Loan, lão đại nói sẽ mua cho ngươi mà. Lần sau nhất định phải hát đó. Chỉ trung chi vật, ta hát rất khó nghe. Nguyệt Loan Loan, ngươi không biết Uyển Nhi hát mới thật là khó nghe. Thanh âm chói muốn thủng màn tai luôn. Âu Dương Uyển Nhi, ngươi mới khó nghe, cả nhà ngươi đều hát khó nghe. Tuy là nói như vậy, nhưng cả bọn ca hát vẫn là rất dễ nghe. Ngoại trừ Âu Dương và Cuồng Sát, hầu hết mọi người đều tham gia. Trong đội ngũ những người tham gia ca hát này, hát khó nghe nhất phải kể đến Kim Dạ Cấm Tiêu. Nhưng tên này hoàn toàn không ngại, trưng lên một bộ dáng cực kỳ tự tin hát liền tù tì hai khúc. Sau khi mọi người hát hò đầy đủ xong, Huyết Nguyệt Tiên Cơ lên tiếng. Một mình nói, khụ khụ, mọi người nghe ta nói rõ không? Ta muốn tuyên bố một sự kiện. Huyết Nguyệt Tiên Cơ ngữ khí ngay từ đầu có chút nghiêm túc. Nhưng một câu kế tiếp nói ra lại vô cùng kích động cùng nhiệt huyết. Nàng lớn tiếng nói, ta muốn kết hôn, Nguyệt Loan Loan, cha mẹ ơi, tiên nữ tỷ, người kết hôn với ai? Về sau không chơi game nữa sao? Ta là nói kết hôn trong trò chơi. Ta gả đi, Nguyệt Loan Loan, về kép, vậy chúc mừng tiên nữ tỷ. Là vị thiên sứ nào tốt số vậy a, làm cho tiên nữ tỷ đồng ý gả ra ngoài. Nhân tính vị mẫn, tiên nữ tỷ rốt cuộc kết hôn với ai vậy? Giữ bí mật nga. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đột nhiên dùng một loại ngữ khí nghịch ngợm trả lời. Dễ dàng thấy được tâm tình cô lúc này đang rất vui. Nguyệt Loan Loan, ồ a, tiên nữ tỷ, giọng điệu này của ngươi thật đáng sợ nha. Đừng như vậy mà, ta có chút chịu không nổi. Kim Dạ Cấm Tiêu, tiên nữ cũng kết hôn rồi à, Âu Dương chúng ta cũng kết hôn đi. Quân Lâm Thiên Hạ, muốn chết hả, nhân tính vị mẫn, Kim Dạ, ngươi như vậy Cuồng Sát phải làm sao bây giờ? Cuồng Sát, liên quan gì tới ta? Chấm, Kim Dạ Cấm Tiêu, nếu không sát sát luyện một cha nữ nào đi rồi cưới ta. Chỉ trung chi vật, ngươi hình như còn chưa tỉnh ngủ đi. Kim Dạ Cấm Tiêu, hay là ta luyện cái cha nữ nào rồi cưới ngươi? Nguyệt Loan Loan, ngươi thật đúng là biết hy sinh vì tình yêu. Kim Dạ Cấm Tiêu, tất nhiên rồi, kháo, hiện tại là lão nương đang nói chuyện kết hôn của mình. Huyết Nguyệt Tiên Cơ rít gào nói, Âu Dương chỉ nhìn quang cảnh náo nhiệt, tại lúc tự sướng đại hội sắp kết thúc thì đột nhiên có một biểu tượng avatar nhấp nháy hiện lên. Âu Dương chỉ chuyển qua thẻ tán gẫu, thấy Quân Lâm Thiên Hạ đang nói chuyện với mình. Quân Lâm Thiên Hạ, đồ đệ, vì sao không nói chuyện? Chỉ trung chi vật, ta không có micro, Quân Lâm Thiên Hạ, bởi vì không có tiền. Ngươi nói giỡn đi, chỉ trung chi vật, không có tiền thật toàn bộ tiền dùng để mua trang bị hết rồi. Quân Lâm Thiên Hạ, ngươi ở chỗ nào ta mua gửi đến cho. Chỉ trung chi vật, ngươi nói giỡn cái gì vậy? Quân Lâm Thiên Hạ, nói đi, địa chỉ công ty ngươi cũng được. Chỉ trung chi vật, sư phụ ngươi dư tiền quá sao? Quân Lâm Thiên Hạ, sư phụ ta cái gì thiếu chứ tiền thì rất nhiều. Chỉ trung chi vật, ngươi hôm nay lạ quá. Quân Lâm Thiên Hạ, chỉ trung chi vật, nói thiệt nhiều. Quân Lâm Thiên Hạ, chỉ trung chi vật, sư phụ, ngươi vì sao kiên trì muốn mua headphone cho ta? Chấm, Quân Lâm Thiên Hạ, ta muốn nghe giọng của ngươi. Chỉ trung chi vật, không thể cho nghe được. Quân Lâm Thiên Hạ, đồ đệ, ngươi đã nghe được giọng sư phụ. Nghe được tất cả mọi người nói chuyện, giờ lại nói đùa giận dỗi gì vậy? Chỉ trung chi vật, ta thực sự không có headphone. Quân Lâm Thiên Hạ, thì đã nói ta mua cho ngươi mà. Chỉ trung chi vật, ngươi mua A, đưa đến A thị. Tiểu khu 20 đường Apex nhà số X. Quân Lâm Thiên Hạ, ta tự đưa đến cho ngươi. Chỉ Trung Chi Vật, là địa chỉ nhà mẹ ta. Ngươi đưa đến đó nàng sẽ giúp ta nhận. Tên người nhận ghi Lâm Dùm. Quân Lâm Thiên Hạ, ngươi cho ta địa chỉ nhà mẹ ngươi làm lòng ta có chút là lạ. Chỉ Trung Chi Vật, thì thật cái địa chỉ này tất nhiên không phải nhà mẹ của Âu Dương Chi, mà là nhà trọ của Tô Lâm. Vì thế khi bạn Lâm vài ngày sau nhận được một cái headphone hiệu Sennheiser do Trương Tiên Sinh ký gửi tới có loại cảm giác mạc danh kỳ diệu. Cái headphone hiệu này á hả? Di ra giá từ vài triệu với vài chục triệu đồng. Nên túm lại một câu là vì Trương Tiên Sinh vốn thừa tiền nên mua đồ cho em tất nhiên là đồ. Siêu, xịn, một, đây là bài thảm thức. Nghĩa là... thấp thỏm, lo lắng không yên, bài hát là kiểu âm nhạc nhạc cụ dùng âm giọng và động tác ca sĩ để biểu thị ý tứ. Vì ca từ không có ý nghĩa hoặc rất khó để nghe. Lần đầu tiên mình nghe một kiểu nhạc anti. 2. Đây là bài tối huyễn dân tộc phong. Tên bài hát dịch ra có hai nghĩa. Phong tục dân tộc đẹp nhất, ngọn gió dân tộc lóa mắt nhất. Đại loại là thể hiện những phong tục đặc sắc của người Trung Hoa versus một kiểu âm nhạc hào hùng. 3. Đây là bài Thanh Tàng Cao Nguyên. Dịch nghĩa đại loại là, tuổi trẻ ẩn tàng trên cao nguyên, là một bài hát rất nổi tiếng. Những nốt cao trong bài được Lina trình bày rất ấn tượng. Đại loại theo lyric với MV, mình nghĩ bài này gợi nhớ và ca ngợi tuổi trẻ của cha ông người Trung Hoa đã bỏ ra để xây dựng các công trình và kiến thiết đất nước. Cách chương.